Luân hồi đan đế, chương 1458, đánh cho bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới giờ khắc này, Ngư Tuyết Lệ mới biết nàng là thật đánh giá thấp Lăng Vân, cái này đã không chỉ là yêu nghiệt, nhất định chính là nghịch thiên quái thai coi như mục thành những thiên kiêu đó, vậy tuyệt không thể nào so sánh với. Nguyên bản, Ngư Tuyết Lệ đối với Lăng Vân là ôm tất giết liền tim. Hiện tại nàng nhưng là tâm thần khẽ nhúc nhích. Như vậy thiên kiêu, đúng là có bướng bỉnh vốn, cũng có tư cách để cho nàng nhiều hơn một chút dễ dàng tha thứ chi tâm. Ở Yến Lĩnh Môn, trưởng lão địa vị, trừ thực lực bản thân bên ngoài, cùng đệ tử thiên phú và thực lực vậy mật thiết tương quan. Trước đây Ngư Tuyết Lệ dưới quyền nhất đệ tử xuất sắc chính là Dương Như Nguyệt. Dương Như Nguyệt thiên phú không cần phải nói, đặt ở Mục Thành, Dương Như Nguyệt chính là như vậy đứng đầu nhất thiên kiêu. Nàng có thể trở thành Yến Lĩnh Môn tam trưởng lão, Dương Như Nguyệt vị này đệ tử đắc ý, không thể nghi ngờ có rất công lao lớn. Chính vì nguyên nhân này, Ngư Tuyết Lệ đối với Lăng Vân sát tâm, mới sẽ mãnh liệt như vậy. Lăng Vân giết nàng đệ tử đắc ý ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng ở Yến Lĩnh Môn địa vị, nàng nhất định phải để cho Lăng Vân đi cho Dương Như Nguyệt chôn theo. Nhưng hôm nay Lăng Vân thực lực lộ ra, Ngư Tuyết Lệ lập tức ý thức được Lăng Vân là cái so Dương Như Nguyệt còn xuất sắc hơn yêu nghiệt. Trước nàng một mực lấy là, Lăng Vân và Sở Nhược Mai có thể đánh chết Dương Như Nguyệt là dùng âm mưu gì, ví dụ như hạ độc và trước thời hạn bày trận. Cho đến hiện tại, nàng mới ý thức tới, có lẽ sự việc căn bản không như vậy phức tạp. Liền Lăng Vân giờ phút này triển lộ thực lực cường đại, giết Dương Như Nguyệt không cần như vậy phiền toái. Dương Như Nguyệt nhất thời động tâm. Lăng Vân thiên phú như thế mạnh, nếu như có thể thần phục nàng, như vậy đối với nàng mà nói, không chỉ có Dương Như Nguyệt chết có thể được đền bù tương lai Lăng Vân đối với giá trị của nàng, sợ rằng còn có thể thật to vượt qua Dương Như Nguyệt. Lúc này Dương Như Nguyệt liền nói, Lăng Vân, không thể không nói, người thiên phú thực lực xa xa vượt qua ta dự liệu. Ở chỗ này ta có thể lại cho một mình ngươi cơ hội, thần phục với ta, ta ngày hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Thần phục với ngươi, ngươi cũng xứng, Lăng Vân châm chọc nói. Cũng được, ta trước hết đem ngươi đồng phục, sẽ cùng ngươi từ từ nói chuyện. Ngư Tuyết Lệ hừ lạnh, Lăng Vân thực lực là rất mạnh, để cho nàng cũng bất ngờ. Quảng cáo, nhưng cùng nàng so sánh, cái loại này thực lực không thể nghi ngờ còn là xa xa không đủ xem. Tiếp theo, Ngư Tuyết Lệ động thật cách, nàng thi triển ra thực lực so với trước đó cũng mạnh hơn. Sở dĩ nàng dám như vậy, cũng là xác định Lăng Vân thực lực bất phàm, tin tưởng cho dù mình động thật cách vậy sẽ không dễ dàng đánh chết Lăng Vân. Nhưng Ngư Tuyết Lệ ý tưởng là tốt, chân chính đối với Lăng Vân tiếp tục công kích sau đó, nàng tâm tình nhưng càng ngày càng phiền muộn. Lăng Vân lực lượng đúng là xa không bằng nàng, nàng tin tưởng chỉ cần để cho nàng đánh trúng Lăng Vân, lập tức là có thể đem Lăng Vân tổn thương nặng. Nhưng mà Lăng Vân tựa như có thể tiên tri biết trước, hoặc là nói dự trù nàng công kích. Mỗi một lần nàng công kích cũng có thể bị Lăng Vân tránh. Ngư Tuyết Lệ sắc mặt dần dần đổi được âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này coi như nàng như thế nào đi nữa chậm chạp cũng sẽ không ngu đến cho rằng, Lăng Vân có thể không đoạn tránh nàng công kích, thật sự là theo dựa vào vận cướp chó gì. Chẳng lẽ, đây là ngươi thiên phú, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, võ đạo thế giới, không thiếu cái lạ, Lăng Vân cái này năng lực thần kỳ, rất hiển nhiên để cho Ngư Tuyết Lệ sinh ra hiểu lầm, lấy làm cho này là Lăng Vân thiên phú. Đối với Ngư Tuyết Lệ vấn đề, Lăng Vân dĩ nhiên không có trả lời. Ngược lại, ở Ngư Tuyết Lệ hỏi ra cái vấn đề này lúc đó, hắn trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Hắn bắt được Ngư Tuyết Lệ sơ hở, Ngư Tuyết Lệ chân cương quá mạnh mẽ, dưới tình huống bình thường, cho dù Ngư Tuyết Lệ không né tránh, Lăng Vân cũng không thể phá hỏng nàng chân cương phòng ngự. Nhưng Lăng Vân tìm được nàng sơ hở, cái này không thể nghi ngờ cũng không giống nhau. Một tòa có thể chống đỡ cự pháo tường thành. Có thể nếu như có người có thể tìm được nó chỗ bạc nhược, rất có thể tùy tiện một chùy là có thể để cho chỗ bạc nhược bể tan tành, từ đó đưa tới phản ứng dây chuyền, đưa đến toàn bộ tường thành sụp đổ. Quy nhất thuật ám sát, không chỉ có như vậy, lần này, Lăng Vân đồng thời vận dụng quy nhất thuật ám sát và thiên một hỗn nguyên chỉ. Hai đại lá bài tẩy chiêu thức ở cùng nháy mắt bùng nổ. Cái này bộc phát ra lực lượng cũng là trước đó chưa từng có mạnh. Khoảnh khắc tới giữa, Lăng Vân lực lượng lại đạt tới 1800 voi. Lực lượng này, đều đã đến rất gần Ngư Tuyết Lệ. Bất quá như vậy bùng nổ, đối với linh lực tiêu hao, cũng là vô cùng là khủng bố. Cũng may Lăng Vân sớm có chuẩn bị, hắn trước thời hạn liền điên cuồng vận chuyển vạn cổ nuốt trời quyết, rút ra lấy tổ cốt bên trong để dành năng lượng sinh mạng, lúc này mới trèo chống một kích này. Hưu, Lăng Vân lấy cơ hồ thuấn di tốc độ đi tới Ngư Tuyết Lệ sau lưng, một chỉ điểm ra. Hồ đồ ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Ngư Tuyết Lệ rất căm tức, nàng như cũ không cầm Lăng Vân coi ra gì, tùy tiện vận chuyển chân cương lực muốn đem Lăng Vân trực tiếp chấn động bay. Cho dù nàng tùy ý vận chuyển chân cương, lực lượng cũng có thể đạt tới 2000 voi. Cái này chấn động bay Lăng Vân dễ như trở bàn tay. Bất quá, lần này một vận chuyển chân cương, nàng liền cảm thấy có chút không ổn. Lúc trước nàng thường xuyên đối với Lăng Vân ra tay, cộng thêm lần này vận chuyển chân cương có chút vội vàng, đưa đến sau lưng một nơi chân cương phòng ngự, lại xuất hiện đình trệ. Điều này sẽ đưa đến phần lưng cái bộ vị đó chân cương phòng ngự, so những địa phương khác mỏng hơn yếu chỉ có thể ngăn cản 1500 voi lực lượng. Nhưng Ngư Tuyết Lệ vẫn là không có quá để ý, ý niệm này ở nàng đầu óc bên trong chỉ là một cái thoáng qua. Mới vừa rồi nàng đã dò xét ra cứ việc Lăng Vân rất yêu nghiệt nhưng đối phương cực hạn lực lượng sẽ không vượt qua 1200 voi, như vậy lực lượng cho dù nàng có sơ hở, Lăng Vân cũng không cách nào kích phá. Huống chi, nàng không nhận là Lăng Vân thật có thần kỳ như vậy, liền nàng sơ hở cũng có thể bắt được. Đang nghĩ như vậy, nàng liền nghe được thổi phù một tiếng. Không thể nào, Ngư Tuyết Lệ khó tin, nàng chân cương phòng ngự, lại có thể phá. Quảng cáo, ngay sau đó, chính là một hồi đau nhói truyền tới. Ngư Tuyết Lệ dư quang đảo qua, liền phát hiện nàng bên phải ngực đã bị xuyên thủng ra một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đường đường trúc chiếu cấp 5 cường giả, lại có thể thật bị Lăng Vân cho làm bị thương. Không chỉ có như vậy, bởi vì lần này Lăng Vân kích thích quá đột nhiên, đến hiện tại, nàng chân cương còn không có vận lộn lại. Hơn nữa bị thương, nếu là Lăng Vân lần nữa tập kích nàng rất có thể có sinh mệnh nguy cấp. Loại chuyện này nếu không phải đích thân trải qua, Ngư Tuyết Lệ định sẽ cảm thấy là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hơn nữa cho dù đến hiện tại, nàng cũng còn có một loại mãnh liệt đến hoang đường cảm. Dĩ nhiên, Ngư Tuyết Lệ dẫu sao là trúc chiếu võ giả, nàng phản ứng cực nhanh, ở nơi này thời khắc nguy cơ, nàng lựa chọn thứ nhất không phải phản kích, mà là, bá, Ngư Tuyết Lệ thân hình chớp mắt lại phi độn tới Sở Nhược Mai trước người, đem Sở Nhược Mai chế trụ. Không phải là người người đều là Lăng Vân, Sở Nhược Mai cái này nửa bước trúc chiếu võ giả, rõ ràng không thể có thể đỡ nổi Ngư Tuyết Lệ. Huống chi một khắc trước nàng, còn ở vào trong rung động. Sở Nhược Mai làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân có thể phản tổn thương Ngư Tuyết Lệ. Trong chốc lát nàng thật là hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Vậy ở nơi này một cái chớp mắt nàng bị Ngư Tuyết Lệ chế trụ. Lăng Vân, ngươi như động thủ nữa ta lập tức giết nàng. Ngư Tuyết Lệ một cái tay bắt Sở Nhược Mai cổ họng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân quát lên. Lăng Vân thân hình dừng lại, hờ hững nói, ngươi cảm thấy cái này uy hiếp đối với ta hữu dụng. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỳ, cách chương.